phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526, đến tiếp sau. Phụ trách chế khí, chế dược mấy cái dẫn đầu quỷ, vây quanh ở địa ngục Chi Long chung quanh, một bên hiếu kỳ đánh giá, một bên nghị luận ầm ĩ. Đó là cái quái vật gì? Nghe chúa công nói, tựa như là kêu cái gì địa ngục Chi Long. Long, cái đồ chơi này cũng xứng gọi Long. Rõ ràng chính là một cái đại thần lằn nha. Người biết cái gì? Đây là rồng phương Tây. Thật là tệ kinh cảm giác. Hoàn toàn không có chúng ta rồng phương Đông đến phiêu giật cùng thần bí. Tốt tốt, đừng có lại nhiều lời. Nhanh lên ra tay. Trước tiên đem đầu này địa ngục Chi Long rút gân lột ra. Hủy đi xương gỡ thịt. Mới tốt tiến hành nghiên cứu. Mấy cái này phụ trách quỷ hồn tụ cùng một chỗ thương lượng một lát. Sau, lập tức đi tìm tới am hiểu đồ tể quỷ. Cầm đặc thù chế tạo đao. Bắt đầu phá giải dậy địa ngục Chi Long. Giống như núi nhỏ khôi ngô địa ngục Chi Long. Rất nhanh liền bị những này quỷ đồ tể cho phân giải thành từng khối từng khối. Máu, thịt, gân, xương, da đợi chút, đều bị hệ thống hóa phân đôi. Làm tương ứng quỷ hồn lấy đi. Triển khai nghiên cứu cùng phân tích. Gặp quỷ hồn nhóm đã bắt đầu nghiên cứu địa ngục Chi Long. La Vân không lãng phí thời gian nữa. Hướng Ngụy Diên phân phó vài câu. Liền rời đi phong đô, về tới nhân gian, vừa về tới nhân gian, La Vân lập tức điều ra địa ngục Chi Long cùng đám kia hắc ám sinh vật ký ức. Tra xét sau mới biết được, nguyên lai vực ngoại thiên ma vì để cho Asmodeus buông xuống. Tổng cộng bày ra 13 tòa tế đàn, cũng không chỉ là tại New York thành nội, mà là trải rộng toàn bộ đẹp nhiều cái châu, thành phố. Nếu như chỉ dựa vào La Vân một người, muốn đem mặt khác 12 tòa tế đàn tìm ra phá hủy đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Đầu tiên, tại địa ngục Chi Long cùng hắc ám sinh vật trong trí nhớ, chỉ biết là vì để cho Asmodeus khôi phục thực lực, vực ngoại thiên ma phát động tại Bắc Mỹ lực lượng, thành lập 13 tòa tế đàn, nhưng trừ bọn họ trấn thủ tòa tế đàn này bên ngoài. Còn lại tế đàn ở đâu? Có nào phòng giữ lực lượng? Bọn họ hoàn toàn không biết. Muốn theo trong trí nhớ của bọn hắn, tìm kiếm đến mặt khác 12 tòa tế đàn vị trí. Căn bản không có khả năng có. Tiếp theo, coi như La Vân lấy được mặt khác 12 tòa tế đàn địa chỉ. Hắn cũng rất không có khả năng chạy tới, đem 12 tòa tế đàn từng cái phá hủy. Bởi vì cái này thực sự quá hao thời hao lực. Mỗi cái tế đàn cách xa nhau cách đều rất xa. Coi như La Vân dùng bay, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ở trong quá trình này, vực ngoại thiên ma đã sớm biết được hắn tồn tại cùng ý đồ. Nói không chừng liền sẽ tại tế đàn gần đây bày ra thiên la địa võng, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Còn tốt, làm La Vân may mắn chính là bị hắn hủy đi tòa tế đàn này, là 13 tòa trong tế đàn trọng yếu nhất. Tòa tế đàn này một hủy, Asmodeus coi như có thể buông xuống hiện thân, thực lực cũng đem giảm bớt đi nhiều, nói không chừng liền rơi xuống đến chân thần dưới. Mặt khác 12 tòa tế đàn, liền giao cho nước Mỹ đi xử lý đi. Dù sao bọn họ theo toàn cầu các nơi chiêu mộ đến một nhóm lớn người tu hành cùng người thừa kế, cũng nên lấy ra triển lãm một chút, luyện tay một chút. Luôn không khả năng làm ta cái gì đều giúp bọn hắn làm a. La Vân lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại cho Trì Thiên. Điện thoại vang lên không có 2 tiếng liền được kết nối. Không đợi La Vân mở miệng, liền nghe Trì Thiên vội vã mà hỏi: "La tiên sinh, ngươi ở chỗ nào vậy? Vừa rồi kia thanh quái hống là ngươi làm ra sao?" La Vân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Trì Thiên nói quái hống, hẳn là trước đó địa ngục Chi Long tiếng kêu. Các ngươi cũng nghe thấy rồi. đó cũng không phải là ta làm ra, mà là địa ngục chi long tiếng kêu. Địa ngục chi long, trễ trời mặc dù liệu đến sự tình không đơn giản, có thể tại nghe được La Vân sau khi trả lời, vẫn là biểu tình nghiêm một chút. Ma thần Asmodeus yêu sủng, 72 trụ ma thần một trong cái kia Asmodeus. Không sai, chính là nó, Chí Thiên Đại Hoàng sợ. Quái vật này vậy mà thật tồn tại. Không phải, ngươi làm sao trêu chọc phải nó? Nó thế mà tồn tại. Kia Asmodeus đâu? Chẳng lẽ cũng còn sống? Chuyện là như thế này. La Vân đem chuyện đã xảy ra hướng Chí Thiên làm giảng thuật. Tất nhiên, hắn giấu đi chính mình biết bói quẻ. Cùng làm mèo đen đọc đến ký ức chuyện. Chỉ nói là đã nhận ra một ít manh mối. Trải qua một phen điều tra về sau, mới có những này phát hiện. Sau khi nghe xong, Chí Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ mặc dù đã sớm đoán được vực ngoại thiên ma sẽ lần này thủ lĩnh phong hội thượng kiếm chuyện, lại không nghĩ rằng đúng là làm như vậy lớn. Muốn tại hội đồng trong lúc đó làm ra một cái cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma đến. Nếu là thật làm vực ngoại thiên ma đạt được, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chí Thiên cảm giác trên người mình hoảng sợ ra một thân lâm ly mồ hôi lạnh, đem quần áo đều cho ướt nhẹp thấu. Còn tốt La tiên sinh phát hiện tình huống này, cũng phá hủy trọng yếu nhất một cái tế đàn, không thì sự tình liền nghiêm trọng. Chí Thiên âm thầm may mắn, đồng thời nói, ta cái này liên hệ Mỹ, để bọn hắn lập tức tiến hành điều tra. Tra ra mặt khác 12 tòa tế đàn vị trí cũng đem này phá hủy. Đây chính là La Vân kết quả mong muốn, đến nỗi nước Mỹ sẽ làm sao đi điều tra. Vậy chuyện không liên quan tới hắn. FBI, địa phương sở cảnh sát cùng quân đội điều tra cơ cấu đều không phải ăn cơm khô. La Vân cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi. Hắn lúc đến mở chiếc kia xe Việt giã, đã cùng tế đàn cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Chỉ có thể thả người nhảy lên, dựa vào bóng đêm yểm hộ, hướng phía lãnh sự quán phương hướng bay đi. Hắn đi sau không bao lâu, một đám người xuất hiện ở hỗn loạn không chịu nổi lò sát sinh trong. Người đã chạy, đáng chết, rốt cuộc là ai tại cùng chúng ta đối nghịch, muốn xấu chuyện tốt của chúng ta. Địa ngục chi long khí tức thế mà hoàn toàn biến mất. Hiện trường lưu lại khí tức rất hỗn loạn, ta ngửi thấy Bắc Âu yêu thú mùi, còn có Hy Lạp anh hùng, cùng người xeo thần linh hương vị, chẳng lẽ là châu Âu mấy cái kia quốc gia, đã nhận ra kế hoạch của chúng ta, tập thể hướng chúng ta nổi lên, dẫn đầu xuất hiện tại lò sát sinh trong, cũng không phải là Mỹ quan phương người, mà là mấy cái vực ngoại thiên ma cùng bọn hắn tín đồ thân thuộc. Liền tại bọn hắn kiểm tra hiện trường, muốn tìm ra một ít manh mối, tra ra rốt cuộc là ai làm những chuyện này thời điểm, từng nét bùa chú đột nhiên theo dưới nền đất dâng lên, lóe lên lộng lẫy hào quang. Không được, có mai phục, đi, đi mau. Vực ngoại thiên ma cùng bọn hắn tín đồ thân thuộc quá sợ hãi, quay người muốn trốn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Tiếng sấm ầm ầm ở trong trời đêm nổ vang, từng đạo tráng kiện thiểm điện từ trên trời giáng xuống, phảng phất từng đầu uy mãnh lôi long, nhào về phía thất kinh vực ngoại thiên ma cùng bọn hắn thân thuộc. Lôi điện quang vũ trọn vẹn tứ ngược hơn 10 phút, vực ngoại thiên ma tín đồ cùng thân thuộc trực tiếp bị lôi điện oanh sát, thi thể tản ra trận trận khét lẹt. Ba cái vực ngoại thiên ma ngược lại là dựa vào trên người một ít pháp bảo khiêng qua lôi điện tập kích, lại cũng chỉ là bảo vệ một đầu mạng nhỏ, đều bị oanh mình đầy thương tích, vô cùng suy yếu. Liền tại bọn hắn cho là chính mình tránh thoát một kiếp, một thân ảnh gào thét lên từ trên trời giáng xuống, mang theo sắc bén kiếm ý, trực tiếp cắt lấy bọn họ thủ cấp. La Vân cũng không có thật rời đi, mà là giấu ở chỗ tối, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, phát động một kích cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.